Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 291, 291. Chương 291 dáng người mê người. Liên Thanh khuôn mặt thiêu hồng, bên tai mạo nhiệt. Nàng rõ ràng chính mình giờ phút này tràn ra nhiệt độ cơ thể có bao nhiêu cao, nguyên tưởng rằng Phượng Ngôn dục hành tẩu không tiện, gân cốt sẽ nhược với người thường. Nhưng không nghĩ tới, trong đầu hiện ra bái hạ Phượng Ngôn dục áo trên hình ảnh. Cường tráng cơ ngực phù chảy mồ hôi, tám khối như ẩn như hiện cơ bụng cùng hoàn mỹ nhân ngư tuyến phản xạ ra mê người ánh sáng, hắn ra. Thịt trắng nõn nhu nị, sờ lên xúc cảm dầu có co giãn, làm người tưởng giúp đỡ ở hắn thân thể nhiều bồi hồi vài vòng, một đôi tay nhỏ để ở hắn nách hạ. Phiên tay phản chế trụ kiên thức bả vai, dọc theo cánh tay đi xuống, có thể sờ đến tam giác cơ, bắp tay, Phượng Ngôn dục dáng người cùng chết yêu nghiệt hoàn toàn có đến liều mạng. Đồng dạng rắn chắc ngạnh lãng, cơ bắp tỷ lệ gãi đúng chỗ ngứa. Vô pháp tưởng tượng có được ma quỷ dáng người Phượng Ngôn dục. Hắn mặt nạ hạ dung mạo là thế nào? Kia phó kim sắc mặt nạ, làm Phượng Ngôn dục phụ thượng mãnh liệt cảm giác thần bí. Liên Thanh nhịn không được muốn đi bóc Phượng Ngôn dục mặt nạ, nhưng nàng không thể mạo phạm giống hắn như vậy sạch sẽ thuần trắng như tờ giấy người. Nếu Liên Thanh không trải qua cho phép nhìn trộm hắn kia trương bị hủy rớt mặt, không biết hắn còn nguyện ý hay không xuất hiện ở Liên Thanh trước mặt. Rượu trắng hàm cồn độ cực cao, trộn lẫn nước ấm sử dụng hạ, cồn phát huy lệnh đôi tay cảm thấy mát lạnh. Liên Thanh xoa bóp xong Phượng Ngôn dục hai tay, hướng lên trên lại từ phía sau lưng cốt bắt đầu xuống phía dưới, cổ kẹp cơ, bối rộng cơ, cột sống hết thảy bị Liên Thanh sờ biến. Liên Thanh không ngừng ở trong lòng toái toái niệm. Nàng đây là vì làm Phượng Ngôn dục sốt cao thối lui, cũng không phải cố ý muốn ăn thịt người ra đậu hủ. Cồn ở Phượng Ngôn dục phía sau lưng khuếch tán, phát huy quá trình làm hắn bên ngoài thân độ ấm chậm rãi giảm xuống. Lão bá, chuẩn bị nước ấm tắm đi lên. Liên Thanh thế Phượng Ngôn dục cồn tán nhiệt không sai biệt lắm, nên làm hắn đến nước ấm phao phao. Lão bá thấy vương gia cũng không xuất hiện không khỏe trạng huống, chạy nhanh rời khỏi xương phòng, phân phó người lên mặt thùng nước ấm. Trong phòng chỉ còn lại có Liên Thanh cùng Phượng Ngôn dục hai người. Phượng Ngôn dục như cũ hôn mê ở trên giường, Liên Thanh dùng sức đem thân thể hắn bãi chính trở về, lộc cộc tương đương. Liên Thanh hầu khang ngạnh hai hạ, nam nhân ái mỹ sắc, nữ nhân cũng ái a. Tuy rằng Liên Thanh ở 25 thế kỷ đã làm chuyên môn kháng nam sắc huấn luyện, nhưng đối mặt hôn mê không tỉnh Phượng Ngôn dục, Liên Thanh kháng sắc đẹp năng lực giảm xuống rất nhiều. Phật rằng, căn cứ một viên thuần khiết tâm, đôi mắt nhìn đến chính là mỹ không phải sắc. Liên Thanh xuống tay ở Phượng Ngôn dục no đủ cơ ngực thượng sờ soạng mấy cái, kẽo kẹt tương đương, xương phòng môn bị đẩy vang. Liên Thanh ở Phượng Ngôn dục cơ bụng thượng chọc vài cái sau, nhanh chóng thu tay lại. Cô nương, nước ấm thau tắm chuẩn bị tốt. Lão già đi trở về tới, nhìn trên giường vai trần nằm ngửa vương ra, Liên Thanh chỉ Phượng Ngôn dục, đem dục vương bỏ vào nước ấm tắm chung. Lão già làm theo, tiến lên bế lên vương ra, cảm giác được vương ra nhiệt độ cơ thể tựa hồ so với phía trước giảm xuống chút. Phượng Ngôn dục bị ném vào thau tắm, chỉ còn mang kim sắc mặt nạ đầu cùng đen nhánh sợi tóc lộ ra mặt nước. Lão bá, ta đi ra ngoài lấy cái túi chườm nước đá trở về. Liên Thanh chịu không nổi trong xương phòng oi bức, nàng cần thiết đi ra ngoài hít thở không khí. Rời khỏi số 2 xương phòng sau, Liên Thanh hạ đến đại đường, trực tiếp đi tửu lầu hậu viện bắt được điếm tiểu nhị. Ngươi vì cái gì an bài dục vương ở tại lúc trước ta trụ xương phòng? Liên Thanh vóc dáng không bằng điếm tiểu nhị, nhưng khí thế lại mạnh hơn điếm tiểu nhị rất nhiều. Điếm tiểu nhị run run đôi tay đáp, là tiểu nhân không làm tốt. Tửu lầu xương phòng không phải không trụ mãn sao? Liên Thanh hoài nghi sau lưng có người thao tác điếm tiểu nhị, là không trụ mãn. Điếm tiểu nhị ánh mắt có chút trốn tránh, Liên Thanh trực tiếp nắm hắn vạt áo, nảy sinh ác độc nói, Là ai làm ngươi an bài Dục Vương trụ số 2 xương phòng? Này, này, điếm tiểu nhị không dám bán đứng người chủ sự. Nhưng Liên Thanh ánh mắt thật sự quá dọa người rồi. Là Phượng Cuồng Đế Quốc Thái Tử. Ngoặc kép, hết chương.